Chương 316, Phủ Không Thành. Xì dịch thành bên trong, dô cái tham mưu trưởng ngay tại to lớn địa đồ trước mặt, cao mày đối đang ngồi mấy cái tướng lãnh cao cấp phân tích nói, chư vị, chúng ta quyết định đem lính dù bộ đội không hàng đến phở gì thành phía tây giã chiến sân bay, đây là chúng ta nhanh nhất tiếp viện phương thức. 22 khung máy bay vận tải đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta một lần liền có thể hướng phở dị thành tiếp viện 2.000 người, tối hôm nay chúng ta đại khái có thể một hơi hướng tiền tuyến tiếp viện 1.200.000 người. Hắn một bên giới thiệu, một bên cầm lên báo cáo trong tay. Ác ma bộ đội tại tối hôm nay, có khả năng lên bờ 4.000.000 người, đối phương vẫn là có được binh lực ưu thế. Bộ đội rất mệt mỏi, đây đối với chúng ta tới nói rất bất lợi. Cắt nở cũng là một mặt ưu sầu. Loại tình huống này đối với hắn cái này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới nói, cũng là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết. Ta lo lắng hơn, là ác ma thành lũy công kích nếu như đối phương vượt qua dãy núi, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại thành thị phụ cận đọa lòn làm tướng lãnh bộ binh, lúc này QNZ cực kỳ phiền muộn. Phong tuyến của hắn bởi vì công kích của đối phương phương thức trở nên dài vô cùng, cái này để hắn cảm giác được rõ ràng binh lực thiếu. Nếu như ác ma tại dài rằng giặc đường ven biển ở trên xuất hiện, bộ đội của hắn liền muốn phòng thủ toàn bộ vô tận hải đường ven biển. Cuối cùng, hắn mở miệng nói bổ sung, nếu như dùng đạn hạt nhân chặn đường, chúng ta tiêu hao thật sự là nhiều lắm đạn hạt nhân số lượng có hạn, nếu như vậy tiêu dông dài, ta lo lắng chúng ta bên này sẽ có sơ hở. Rốt cuộc dùng đạn hạt nhân công kích những cái kia lơ lửng không cố định ác ma thành lũy, rất dễ dàng ảnh hưởng đến mặt đất phụ cận mục tiêu. Thu ảnh hưởng thành thị càng nhiều, như vậy hệ lạn hữu sản lượng càng thụ ảnh hưởng, đối hệ lạn hữu phi thường bất lợi. Nếu như mấy cái trọng yếu vũ khí hạt nhân sản xuất nhà máy chịu ảnh hưởng, vậy đối với hệ lạn hữu tới nói, tình huống liền càng thêm không ổn. Cùng loại hiện ở loại tình huống này, sử dụng đạn hạt nhân công kích phở dị thành, hoặc là công kích phở dị thành ngoại hải, đều sẽ đối phở dị thành tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên chiến đấu đánh đến hiện ở loại tình huống này, hệ lạn hữu vẫn không có sử dụng đại đương lượng vũ khí hạt nhân tiến hành phản kích. Nếu như không được chúng ta liền sử dụng một viên đạn hạt nhân, trực tiếp hủy đi phở gì thành khiến cái này đám ác ma chôn cùng cắn răng nghiến lợi, cắt nở bộ trưởng hung hăng nói. Tỉnh táo mất đi một cái phở gì thành chúng ta còn có thể chịu đựng, nhưng nếu như lần sau địch nhân xuất hiện ở địa phương khác, chúng ta lại dùng đạn hạt nhân tự mình hại mình rổ cái tham mưu trưởng hờ âm mở hư cờ nói. Hắn mặc dù QNZ hy vọng có thể liều lĩnh sử dụng một viên đạn hạt nhân giải quyết vấn đề, bất quá loại này mang theo mình công nghiệp nặng thành thị chôn cùng chiến thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, còn thật là khiến người ta khó mà quyết định. Nhưng là người ở chỗ này đều biết, cũng đều rõ ràng, nếu như phở gì thành chiến đấu dạng này tiếp tục kéo dài, nhất định phải có một người cờ ơn ở nhịn đau ra lệnh, là trận chiến tranh này họa cái trước dấu chấm tròn. Bệ hạ xế chiều hôm nay liền đi hắn phòng thí nghiệm bí mật, bỏ xuống như thế một cái cục diện rối rắm cho chúng ta nhất định phải xử lý tốt chuyện này, đây là chúng ta nhất định phải là bệ hạ làm sự tình. Dô cái bóp lấy báo cáo trong tay, rất là lo lắng mở miệng tiếp tục nói. Là quốc gia này tận trung là chúng ta chuyện ắt phải làm, điểm này ta không phủ nhận, bất quá chúng ta cờ ân nở cờ giết bệ hạ quyết sách hiện ở thơ y điếm na y. Hắn đem hy vọng ký thác vào kỹ thuật bên trên, thật để người không yên lòng cả sập nở lo lắng nói. Chúng ta hẳn là tín nhiệm bệ hạ bởi vì chúng ta có thể đi cho tới hôm nay, liền là dựa vào lấy bệ hạ kỹ thuật họa lòn mở miệng kiên định nói. Thứ 21 tập đoàn quân là mới xây dựng bộ đội, huấn luyện của bọn hắn mới 17 ngày, loại thời điểm này đem bọn hắn đưa đến tiền tuyến đi, cùng để bọn hắn đi chê tờ QNZ không có khác biệt. Dô Cai lắc đầu nói. Vậy liền để bọn hắn đi chê tờ vì bệ hạ, vì quốc gia này đi chiến đấu mãi cho đến chết tọa lọn siết chặt nằm đấm, lạnh lùng nói. Ngay tại mấy người bọn hắn chính đang đàm luận cờ rít thời điểm, xa xôi gờ dị kín đô thành gã lẹ nóc, đại ma đạo sư lần xa đi là chính đang thảo luận gờ dị kín chống lại ma pháp chi nhãn hành động tác chiến. Hệ làn thứ 9 tập đoàn quân làm ác ma bộ đội bắn 10 viên đạn hạt nhân, tạm thời chế trụ từ ma pháp chi nhãn bên trong tuân ra ác ma bộ đội. Nhưng là tất cả mọi người biết, dạng này tranh thủ tới thời gian, kỳ thật cũng không tính dư giả. Nhưng là, đối với gờ dị kỉnh tới nói, trong khoảng thời gian này liền đầy đủ bọn hắn khởi động sớm liền chuẩn bị xong quyết chiến kế hoạch. Không có ai biết chúng ta đã mất đi cái gì, QNZ không có biết chúng ta chính tại đối mặt cái gì các tiên sinh là thời điểm để trên thế giới này tất cả mọi người, biết chúng ta gở dị kín nội tình ác ma có phù không thành, chúng ta gở dị kín QNZ có ma pháp bổ sung năng lượng đã hoàn tất, hiện ở cái thế giới này ma pháp nồng độ đã có thể trèo chống phù không thành vận chuyển để gạ lẹ nọc cất cánh chúng ta để ác ma mở mang kiến thức một chút, gở dị kín lợi hại như ngài mong muốn đại ma đạo sư các hạ. Sapphire tướng quân khẽ không người, mở miệng đáp ứng nói. Gã lẽ nọc đại địa tại nhẹ nhàng run rẩy, quay chung quanh tại thành thị chung quanh thổ địa ngay tại một chút xíu nứt ra, vô số ma pháp sư bay lượn tại thành phố này vùng ngoại ô, nhìn xem thành phố này mang theo dưới chân kia nặng nghề bùn đất, một chút xíu hướng lên bầu trời cất cánh. Trang diện này hùng vĩ mà lại rung động, cũng làm cho có thể nhìn thấy tràng cảnh này tất cả mọi người chấn kinh gở dị kỉnh nghiên cứu ma pháp. Sáng tỏ như là hạo nguyệt ma pháp trận tại thành thị dưới đáy hiện hiện, thế giới Minh Châu gạ lẹ nóc, tại thời khắc này bay lên bầu trời. Sau đó, cái này trôi nổi ở trên bầu trời cự hình thành thị, bốn phương tám hướng bắt đầu sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng. So với ác ma phù không thành hoặc là phù không thành lâu đài tới nói, gờ gì kỉn thủ đô gạ lẹ nóc có được hơn gấp 10 lần thể tích. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tập kết bộ đội lấy gã lẹ nọc làm trung tâm hướng ma pháp chi nhãn thúc đẩy lần xa đi là cảm thụ được phù không thành gã lẹ nọc trạng thái, hài lòng nhắm mắt lại, mở miệng nhẹ giọng ra lệnh. Ai có thể nghĩ tới, ma pháp thánh thành gã lẹ nọc là hơn 1.000 năm trước đó, ác ma tổn hại ở cái thế giới này một tòa thành thị hiện tại, chúng ta xây dựng thêm thành phố này, lợi dụng ác ma ma pháp cường hóa thành phố này mà lại, chúng ta phải dùng thành phố này, đến cùng ác ma tác chiến đến cùng nhắm hai mắt. Đại ma đạo sư lần xạ đi lại kiên định nói. Tại trong giọng nói của hắn, gã lẹ nọc phía đông sáng lên to lớn ma pháp trận, sau đó thành phố này, liền lấy bay tốc độ nhanh, hướng về tiền tuyến bay đi. Thế giới nhân loại, hoặc là nói văn minh ma pháp kỳ thật cũng không có trì trệ không tiến, bọn hắn QNZ đang cố gắng, QNZ đang không ngừng đi tới. Chỉ là, cùng tháng năm dài đằng đang tương đối, cố gắng của bọn hắn cùng tiến bộ, cực kỳ không rõ ràng mà thôi. Nhưng là thế giới này nội tình vẫn như cũ, bất kỳ cái gì một cái cao cấp ma pháp đế quốc, đều không phải đơn giản tồn tại. Dù là như là gở dị kỉnh dạng này bình thản thủ cựu ma pháp đế quốc, đối ma pháp nghiên cứu cũng là một khắc đều không có đình chỉ. Đương nhiên, từ vài ngày trước bắt đầu, đối với ma pháp chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, lại thêm một quốc gia. Ngay tại gã lẹ nọc đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời, lần xa đi lại cảm thấy dị dạng tình huống. Tại phù không thành ổn định về sau, vị này đại ma đạo sư mở hai mắt ra, nhìn về phía bên người vị vị ẩn, ngươi cảm thấy sao ta cảm thấy đại ma đạo sư các hạ có thần khôi lôi xuất động vị vị ẩn rất là bất mãn siết chặt nắm đấm, nhưng là lần này rất kỳ quái bất kể nói thế nào, thần khôi lôi xuất hiện ở hệ lạn hiệu, chúng ta vẫn là chỉ có thể là đi hỗ trợ rốt cuộc hệ lạn hiệu hoạch buộc chặt chính sách, cũng không phải đùa giỡn lần xa đi lê thở dài một cái. Tiếp tục mở miệng phân phó nói. Hiện tại, thế giới này khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm ma pháp khí tức, thần khôi lỗi cần phải so trước đó lực phá hoại mạnh hơn nhiều. Huống chi, hiện tại không có cờ âm ở ma lĩnh vực ma pháp suy giảm, những khôi lỗi kia hoàn toàn có thể tự do hoạt động. Đối với phàm nhân đế quốc tới nói, không có cờ âm ở ma lĩnh vực bảo hộ, ma pháp sư hoạt động càng thêm tự do. Nếu như khôi lỗi đế quốc thật quyết tâm muốn giết cờ giết, kia truy sát QNZ sẽ trở nên càng thêm hữu hiệu. Phải biết, hiện tại phở gì thành thế nhưng là đã bị ác ma ngăn chặn, cờ dít muốn tránh né, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay, lập tức xuất phát, chạy tới Sijit. Vivian nhẹ nhàng gật đầu nói. Ừm, đi chuẩn bị một chút đi sau đó đem chúng ta tình huống nơi này cùng nghệ lạn hữu phương diện thông báo một chút, lẫn nhau QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau lần xa đi lại có chút không quá bỏ được. Nhưng vẫn đồng ý để vị vị ẩn đi hệ lạn hiệu sự tình. Hắn thấy, mặc dù gờ gì kìn cờ ơn ở vị vị ẩn chiến lược như vậy, có thế bảo vệ hộ phàm nhân đế quốc hệ lạn hiệu, QNZ đồng dạng là một kiện chuyện ắt phải làm. Đến lúc đó không được, tự mình ra tay đi lần xa đi lấy bất đắc di thở dài một hơi, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, tại hệ lạn hiệu, làm là đế quốc này hoàng đế, rốt cục rời đi hắn phòng thí nghiệm. Một lần nữa về tới trước mặt mọi người. Tại dù cái còn có cả sức nở cùng hóa lòn nhìn chăm chú, vị lãnh đạo này phàm nhân đi hướng đỉnh phong nam nhân, nhìn vô cùng mỏi mệt, thậm chí còn có nồng đậm mắt còn thâm. Bệ hạ, chú ý thân thể ai nhìn xem ngay tại trên vị trí của mình ngáp cờ dít, làm người từng trải cả sức nở nhẹ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, loại thời điểm này, vẫn là phải tiết chế một chút so sánh dưới, hỏa lỏn tư lịch già hơn, nói chuyện cũng liền càng chân chất một chút. Cờ Dít nghe được lời khuyên của bọn hắn đầu tiên là sương sờ, sau đó cười khổ một tiếng, ta nói, các ngươi đều nghĩ đi đến nơi nào rồi, ta mấy ngày nay ngay tại làm một hạng nghiên cứu, vừa mới đại công cáo thành. Cho dù là lại như thế nào trọng yếu nghiên cứu, vậy hạ ngài cũng hẳn là chú ý thân thể mới là ngài mới vừa vặn đã hôn mê một lần, nhất định phải cẩn thận một chút á rổ cái thận trọng khuyên can Cờ Dít. Cờ Dít nhẹ gật đầu, lại nở nụ cười, tốt, các tiên sinh ta biết ta bế quan mấy ngày nay các ngươi cực kỳ vất vả, ta cũng biết phở gì thành hiện tại nguy cơ sớm tối, bất quá tin tưởng ta, nguy cơ lập tức liền sẽ giải trừ tin tưởng ta.